sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cuộc họp ba bên của cả ba khối lớp 10, 11 và 12 đã quyết định rằng mỗi khối sẽ chọn ra một đại diện cho danh hiệu trai đẹp của khối, sau đó tiến hành tổng thi đấu. Người giành được danh hiệu trai đẹp của trường sẽ giúp khối của mình được chọn thêm một trai đẹp nữa. Tuy nhiên, việc chọn một người rõ ràng là không đủ, bởi vì khối tự nhiên và khối xã hội không đồng tình với nhau. Học sinh khối xã hội cho rằng trai đẹp của họ phải là người có thể nhìn lá cây để xác định địa hình, khí hậu và đặc điểm cư dân, trong khi học sinh khối tự nhiên cho rằng trai đẹp của họ phải biết khi nào có trọng lực, khi nào không và khi nào trọng lực cân bằng với lực ma sát. Hai bên không ai nhường ai. Cuối cùng cả ba khối đồng ý, ngoài lớp 10, hai khối còn lại sẽ chọn thêm một trai đẹp cho từng khối. Lục Vân Phi nhìn tình hình này, cảm thấy Ôn Minh Dịch đã chắc chắn có vị trí rồi. Ít nhất cũng sẽ là trai đẹp của khối xã hội, còn cậu và Biên Tấn Nguyên thì không may mắn như vậy. Nếu không ai trong hai người họ trở thành trai đẹp của trường, thì tất nhiên sẽ có một người chẳng là gì cả. Thật là thảm quá à, Lục Vân Phi nghĩ đến khuôn mặt của Biên Tấn Nguyên. Vẫn rất đẹp trai mà, chẳng lẽ lại không là gì hả? Thế thì cũng thảm thật, nhưng nếu người thua cuộc là cậu thì sao? Lục Vân Phi nghĩ rằng điều đó càng không nên xảy ra. Với cái vẻ ngoài này thì sao có thể thua được? Ý ẻm là nếu một trong hai trở thành trai đẹp của trường thì khối sẽ được chọn thêm một người. Nghĩa là ẻm và bạn Nguyên đều có phần ý. Còn nếu cả hai đều không được chọn thì bất quá vớt cú chót chỉ được chọn một trong hai bạn thôi. Mang niềm tin đó, việc đầu tiên Lục Vân Phi làm sáng hôm sau là mở diễn đàn để xem kết quả bình chọn tối qua. Nhưng vừa nhìn vào, cậu đã lập tức tỉnh táo. Trời đất, Biên Tấn Nguyên lại thắng rồi. Lục Vân Phi lướt nhanh qua những trang sau của diễn đàn, nhanh chóng hiểu rõ tình hình đêm qua. Đến gần 10 giờ, Ôn Minh Dịch vẫn dẫn đầu với hàng chục phiếu nhờ sự bình chọn tập trung của học sinh khối xã hội. Đúng 10 giờ, Biên Tấn Nguyên vượt qua Lục Vân Phi với 8 phiếu. Theo thỏa thuận trước đó giữa chị Bánh Hấp và em Đám Mây, hai bên chính thức hợp nhất, toàn lực bình chọn cho Biên Tấn Nguyên. Học sinh khối xã hội lúc này cũng bắt đầu tham gia đông đảo bầu chọn cho Ôn Minh Dịch. Nhưng khối xã hội rốt cuộc chỉ có 7 lớp, còn khối tự nhiên thì có tận 13 lớp lận. Vì thế bọn họ vạn người một lòng nhưng số phiếu vẫn thua khối tự nhiên, khiến Biên Tấn Nguyên dễ dàng giành chiến thắng, đại diện cho khối 11 tham gia vòng chung kết tranh tài trai đẹp của trường. Vào tối ngày kia, học sinh khối xã hội tiếc nuối, chủ yếu là do các cậu có quá nhiều người. Học sinh khối tự nhiên khiêm tốn, thực ra các cậu cũng rất giỏi, chỉ là số lượng ít thôi. Cuối cùng, diễn đàn đã chuyển hướng thành Biên Tấn Nguyên cố lên, trai đẹp nhất định phải là người của khối 11 chúng ta. Mấy cô em, Đám Mây của Lục Vân Phi thậm chí còn tích cực hô hào, mọi người nhất định phải cố gắng bỏ phiếu vào tối ngày kia đấy. Trai đẹp phải là Biên Tấn Nguyên. Các chị, Bánh Hấp, ngạc nhiên, muội muội à, em trèo tường rồi sao? Nước sôi, cách vách từ nhà Ôn Minh Dịch phản đối. Tỉnh lại đi, Biên Tấn Nguyên thông minh như vậy mà sao cậu lại không khôn ngoan chút nào thế? Nếu Biên Tấn Nguyên trở thành trai đẹp thì Lục Vân Phi vẫn còn có thể làm trai đẹp của khối đấy. Còn nếu Biên Tấn Nguyên mà không giành được thì Lục Vân Phi sẽ chỉ là một nhân vật mờ nhạt trong biển người thôi. Chị, Bánh Hấp, bừng tỉnh, đúng rồi nhỉ, cô em, Đám Mây, lại tỏ vẻ, anh Phi của chúng ta đẹp trai thế này, sao có thể chỉ là người mờ nhạt được chứ? Các cậu có thể chấp nhận được không? Tôi thì không thể, không cần bàn cãi nữa, lần này nhất định phải thắng. Đúng vậy. Không cần phải thảo luận, hãy nghe tôi, trai đẹp phải là Biên Tấn Nguyên, vì danh dự của khối 11, nhất định phải là người của chúng ta. Mọi người hăng hái cổ vũ, có ai nghĩ là học sinh đùa giỡn với nhau đâu. Người ngoài không biết còn tưởng là hiện trường đu idol nào không đấy. Lục Vân Phi nhìn vào trang diễn đàn trước mặt, cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Thật không ngờ, cậu không những thua Biên Tấn Nguyên mà còn phải trông cậy vào việc Biên Tấn Nguyên đánh bại người khác để bản thân có thể giữ được vị trí. Cảm giác này thật là hơi vi diệu. Trong khi đó, nhân vật chính khác của sự kiện này Biên Tấn Nguyên, người đang gánh vác hy vọng của toàn bộ học sinh khối 11 hoàn toàn không hay biết về mọi chuyện. Hắn vẫn như thường lệ, sau khi tập thể dục buổi sáng xong thì quay lại giám sát việc ghi chép từ vựng của Lục Vân Phi. Lục Vân Phi vừa viết vừa liếc nhìn hắn, nhìn mãi, Biên Tấn Nguyên đành mới hỏi, trên mặt tôi có ghi đáp án đúng à, tôi chỉ muốn xem. Rốt cuộc cậu đẹp trai hơn tôi chỗ nào mà khiến cậu thắng tôi 8 phiếu đấy? Thế đã tìm ra chưa? Cậu có nét mặt sắc sảo hơn. Lục Vân Phi nghiêng đầu quan sát kỹ hắn. Đôi mắt cũng đẹp, lông mi cậu dài thật đó. Tuy không cong nhưng rất dày, tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo. Thật có chút xa cách. Biên Tấn Nguyên, cậu nhìn kỹ ghê nhỉ? Lục Vân Phi nghe vậy thì hơi ngả người về phía trước. Nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi kết luận. Cậu thực sự rất đẹp. Thua cậu cũng có lý. Thua tôi, trên diễn đàn trường ấy mà. Lục Vân Phi đoán hắn chắc chưa từng vào diễn đàn trường, nên giải thích qua về chuyện tối qua. Cuối cùng cậu thắng hơn tôi 8 phiếu, nên trong 2 giờ cuối, tất cả học sinh khối tự nhiên đều bình chọn cho cậu. Cậu trở thành quán quân rồi. Biên Tấn Nguyên không ngờ rằng lại có một cuộc chiến không khói lửa xảy ra ở nơi mà hắn không để ý đến. Hắn nhìn Lục Vân Phi, nghĩ rằng Lục Vân Phi chắc hẳn rất muốn thắng mình. Cậu có thể nói sớm với tôi. Biên Tấn Nguyên nói, nếu cậu nói với tôi tối qua, tôi sẽ bảo họ chọn cậu. Lục Vân Phi ngạc nhiên. Tại sao? Vì cậu đẹp trai hơn. Biên Tấn Nguyên điềm nhiên đáp. Lục Vân Phi chợt nhớ lại, hôm qua khi cậu hỏi Biên Tấn Nguyên giữa họ ai đẹp hơn. Biên Tấn Nguyên đúng là đã nói cậu đẹp hơn. Cậu thực sự nghĩ tôi đẹp hơn cậu à? Biên Tấn Nguyên gật đầu. Điều này khiến Lục Vân Phi lập tức vui vẻ. Dù có 8 người nghĩ Biên Tấn Nguyên đẹp trai hơn cậu thì sao chứ? Người mà họ chọn làm trai đẹp cũng phải nghĩ rằng cậu đẹp hơn thôi. Thật ra cậu đoạt giải cũng tốt mà. Lục Vân Phi đáp lễ. Cậu học giỏi, thêm danh hiệu trai đẹp nữa mà thêm một lớp vàng, cậu sẽ là người nổi bật nhất cái trường này. Giờ cậu có thể tập trung nghe tôi đọc chưa? Tất nhiên rồi. Lục Vân Phi cầm bút lên. Chúng ta đọc đến đâu rồi nhỉ? Xây dựng, kiến thiết. Lục Vân Phi cúi đầu viết nhanh những từ đó ra giấy. Biên Tấn Nguyên thấy cậu cuối cùng cũng tập trung lại, lúc này mới bao dung mà bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp tục đọc từ đã chuẩn bị sẵn. Tưởng Nhung tiếc nuối cho cả hai huynh đệ của mình khi họ đều mất cơ hội trở thành trai đẹp của trường. Trong nhóm chat thả hàng loạt biểu tượng cảm xúc đau lòng. Ôn Minh Dịch không thèm để ý. Thôi đi, cậu không bình chọn cho tôi, sao lại tác tôi ở đây? Tác Vân Phi là được rồi. Minh Dịch, tôi cũng ủng hộ cậu mà. Bởi vì tôi học lớp tự nhiên nên chỉ có thể ủng hộ trong lòng mà thôi. Ôn Minh Dịch gửi một biểu tượng cảm xúc nôn mửa. Lục Vân Phi khuyên Tưởng Nhung, Biên Tấn Nguyên cũng là thành viên đội bóng rổ của chúng ta. Cậu ấy thắng cũng là chuyện tốt thôi. Cuộc bình chọn trai đẹp của trường ngày mai, mọi người nhớ bầu cho Biên Tấn Nguyên nhé. Ôn Minh Dịch, Lý Nguyệt Thanh, cậu không phải luôn nghĩ mình đẹp trai hơn cậu ấy sao? Sao giờ lại quay sang ủng hộ cậu ấy rồi? Lục Vân Phi đáp với vẻ rất hùng hồn. Một người vinh, cả đội vinh, vì danh dự của đội bóng rổ và cũng vì danh dự của cả khối 11. Ôn Minh Dịch, Lý Nguyệt Thanh, Tưởng Nhung, không thành vấn đề. Lục Vân Phi, đúng là anh em tốt. Nói xong, Lục Vân Phi lập tức thay đổi thông báo nhóm thành. Là anh em thì hãy đến bầu chọn. Lý Nguyên Thanh suýt nữa bật cười. Gửi cho cậu ấy một biểu tượng 666. Rồi hỏi, cậu định tặng thêm đồ long đao à? A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ, buông đao đồ tể xuống. Lập địa thành Phật đi. Lục Vân Phi đáp lại. Ngày hôm sau, cuộc thi tranh tài trai đẹp trường chính thức bắt đầu. Khối 10 cử đại diện là bạn học Ngô Dần lớp 3. Khối 11 cử đại diện là Biên Tấn Nguyên lớp 1. Còn khối 12 cử đại diện là Trình Lộ lớp 19. Ảnh của người và liên kết bình chọn được đồng thời đăng lên trang chủ. Thời gian bình chọn từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Học sinh khối 10 tích cực kêu gọi bầu chọn. Hãy xem xét cậu em Ngô Dần của chúng ta đi. Hãy cho cậu em ấy một cơ hội. Quan tâm đến đàn em ngay từ bây giờ nhé. Các chị khối 12 lại kêu gọi trong nước mắt. Hãy nhìn đến anh Trình Lộ của chúng ta nè. Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi. Các em vẫn còn nhiều cơ hội lắm. Tương lai sẽ thuộc về các em. Đừng để thanh xuân lỡ làng. Đừng để anh tốt nghiệp trong tiếc nuối. Đối với việc khối 10 và khối 12 đánh vào tình cảm. Khối 11 chỉ có một câu. Trai đẹp là dựa vào nhan sắc. Mọi người hãy sờ tay lên lương tâm mà hỏi. Trong ba người trên trang chủ, ai là người đẹp trai nhất? Xứng đáng làm trai đẹp của trường chúng ta nhất? Đây gần như là một câu hỏi tặng điểm. Bởi vì trong ba người thì Biên Tấn Nguyên đẹp trai hơn hẳn. Những người từng xem bài viết về cuộc chiến trai đẹp khối 11 còn châm biếm rằng chất lượng này còn không bằng cuộc chiến nội bộ của khối 11 nữa. Thế nên, mặc dù vì danh dự năm khối mà học sinh khối 10 và 12 vẫn bình chọn cho đại diện của mình, nhưng hầu hết mọi người đều chọn Biên Tấn Nguyên. Lục Vân Phi nhìn tình hình gần như là áp đảo, không khỏi báo lại cho Biên Tấn Nguyên. Trai đẹp của cậu chắc chắn rồi đấy. Cậu đã học hết từ vựng chưa? Lục Vân Phi cất điện thoại. Tôi không phải đang cổ vũ cho cậu sao? Thế thì để cảm ơn nhé. Để tôi xem cậu đã làm xong bài kiểm tra mô phỏng chưa này. Đừng. Lục Vân Phi cầu xin tha thứ. Tôi chưa làm xong mà. Vậy bây giờ cậu nên làm gì nhỉ? Học từ vựng, làm bài. Tôi sẽ làm ngay bây giờ. Biên Tấn Nguyên gật đầu. Nhớ làm xong trước khi tan học nhé. Nhé cái đầu quỷ to của cậu ấy. Lục Vân Phi trên mặt vừa cười vừa nghĩ thầm trong bụng. Không giờ, cuộc thi trai đẹp trường cuối cùng cũng kết thúc. Kênh bình chọn đóng lại. Biên Tấn Nguyên giành được danh hiệu vô địch với gần 1.000 phiếu. Khiến khối 11 vui mừng rộn rã. Các chị khối 12 giả bộ không quan tâm. Dù sao cũng là đàn em, cũng nên nhường các em một chút. Các em khối 10 cũng vờ như không có chuyện gì. Dù sao cũng là đàn anh, chúng tôi mới vào trường nên phải tôn trọng một chút. Khối 11 thì nhanh chóng đón nhận. Cảm ơn các chị, các anh, các em, chúc mọi người học tập tốt. Mỗi ngày tiến bộ, thi đỗ đạt cao, làm rạng danh trường. Lúc Lục Vân Phi thức dậy vào ngày hôm sau, cậu thấy rằng diễn đàn đã trở nên hòa thuận. Các chị khối 12 nói đùa, động viên các em khối dưới học tốt. Các em khối 10 vừa hỏi han về cuộc sống của khối 12, vừa cổ vũ cho các anh chị. Quả thật, không khí vô cùng vui vẻ. Trong khi cả trường đang chìm trong sự hòa thuận ấy, hội thao mùa thu cũng đến gần mà chẳng ai hay. Dưới sự nài nỉ của bí thư thể thao, ngoài các môn 100m và chạy tiếp sức 4x100m đã đăng ký trước đó, Lục Vân Phi còn đăng ký thêm chạy 400m, khiến bí thư thể thao vui mừng ôm chặt cậu không buông. Lục Vân Phi nhân cơ hội chọc vào bụng bí thư, nhận thấy rằng bụng cũng rất co giãn. Ngay lúc Lục Vân Phi đang chuẩn bị tinh thần thi đấu thật tốt trong hội thao, cậu bất ngờ nghe được Biên Tiệp nói với Biên Tấn Nguyên. Ngày mai là sinh nhật của con rồi. Con muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Lục Vân Phi, người gần như đã định cư trong Thiên Miêu Tinh Linh của nhà Biên Tấn Nguyên. Nghe thấy vậy ngay lập tức dừng việc học từ vựng lại. Bối rối nhìn Biên Tấn Nguyên. Biên Tấn Nguyên vừa ăn vừa trả lời. Không cần đâu à, cứ ăn ở nhà là được rồi. Gì nấu gì cũng được. Sao lại được chứ? Biên Tiệp không đồng ý. Ngày mai con xin nghỉ về sớm đi. Dì sẽ dẫn con và Song Song ra ngoài ăn. Sinh nhật mà, chỉ có một lần trong năm thôi. Không nên quá vất vả. Vâng vâng, ra ngoài ăn đi. Song Song vui vẻ hét lên. Biên Tấn Nguyên thấy Biên Tiệp và Song Song đều muốn ra ngoài ăn, nên cũng không từ chối nữa. Vậy để lát nữa con nói với chị Liễu. Ngày mai con sẽ về sớm. Được, Biên Tiệp nhìn hắn, trong mắt đầy sự dịu dàng. Cũng không ngờ con đã 17 tuổi rồi. 2 năm sau vào thời điểm này, con sẽ là người lớn rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Biên Tấn Nguyên mỉm cười, khẽ nói, đúng vậy, chẳng mấy chốc mà đã qua nhiều năm như thế này rồi. Thấy họ trò chuyện xong, Lục Vân Phi mới phát ra âm thanh. Đinh, đinh, chuẩn bị lời khách sáo. Chúc mừng sinh nhật. Vừa nghe cậu nói vậy, cả ba người lập tức quay sang nhìn cậu. Biên Tấn Nguyên và Biên Tiệp chỉ nghĩ rằng vừa rồi Song Song chơi với Thiên Miêu Tinh Linh cho nên nó vẫn giữ trạng thái kích hoạt. Biên Tiệp cười nói, hóa ra nó vẫn đang nghe trộm chúng ta nói chuyện à, không ngờ người đầu tiên chúc con sinh nhật vui vẻ lại là nó đấy. Song Song không chịu thua, lập tức nói, anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em là người thứ hai. Cảm ơn em, dì cũng chúc con sinh nhật vui vẻ trước. Tiểu Nguyên sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn dì, cậu muốn quà gì? Lục Vân Phi hỏi một cách tò mò. Đúng vậy, Tiểu Nguyên, con muốn quà gì? Con không cần gì cả. Dì không cần phải mua quà cho con đâu. Sinh nhật sao có thể thiếu quà? Nếu con không biết muốn gì thì dì sẽ tự chọn. Biên Tấn Nguyên nghe vậy, gần như đoán được Biên Tiệp sẽ mua gì cho hắn. Hắn quá hiểu gì rồi. 80% là sẽ mua quần áo cho hắn. Nhưng quần áo cũng tốt, ít nhất thì nó thực dụng. Vậy gì cứ tự chọn đi. Được, Biên Tiệp nghĩ thầm, gần đến lúc giao mùa rồi, cũng nên mua một chiếc áo khoác mới. Lục Vân Phi đợi mãi không thấy Biên Tấn Nguyên nói hắn muốn gì. Đến khi Biên Tiệp và Song Song đã về phòng ngủ, cậu mới hỏi lại, cậu thích cái gì? Biên Tấn Nguyên đang đọc sách, nghe cậu hỏi vậy, đáp lại một cách điềm tĩnh, tôi thích cậu im lặng một chút. Vậy cậu muốn quà sinh nhật gì? Biên Tấn Nguyên định bảo cậu nghỉ ngơi nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay sang nhìn cậu, hay là, ngày mai cậu hát cho tôi một bài Happy Birthday. Bằng tiếng Anh nhé, Lục Vân Phi, cậu ta cố ý sao? Đây rõ ràng là muốn làm khó cậu á, Lục Vân Phi. Hừ, một tiếng, Biên Tấn Nguyên thích thú trêu cậu. Không được à, cậu đang cố tình á, quà sinh nhật mà. Tất nhiên phải có chút thành ý chứ, không có dữ liệu tiếng Anh đâu. Lục Vân Phi bịa chuyện, không hỗ trợ dữ liệu tiếng Anh. Biên Tấn Nguyên nghe vậy, nhanh chóng đặt sách xuống, đi đến trước mặt cậu. Hắn nhìn vào chiếc hộp đỏ nhỏ trước mặt mình. Thế thì để tôi dạy cậu. Cậu học xong rồi hát nó theo giai điệu bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung nhé, Lục Vân Phi. Còn có thể thế này nữa sao? Cậu đã biến thành Thiên Miêu Tinh Linh, tại sao vẫn phải học tiếng Anh với Biên Tấn Nguyên chứ? Bình thường ở trường học đã đành, bây giờ đến lúc không còn là con người rồi sao cũng phải học thế? Đúng là học, học nữa, học mãi mà. Lục Vân Phi im lặng, Biên Tấn Nguyên thì rất kiên nhẫn. Tôi nói một từ, cậu lặp lại nhé. Happy, Lục Vân Phi, cả cái này cũng không làm được à? Biên Tấn Nguyên ngạc nhiên. Tôi đã tra mạng rồi, chưa thấy ai phản ánh rằng Thiên Miêu Tinh Linh của mình không hỗ trợ tiếng Anh. Cho dù là dữ liệu nội bộ có vấn đề thì cậu cũng phải có khả năng học vẹt chứ. Con vẹt, Lục Vân Phi, Happy, Biên Tấn Nguyên lại nói một lần nữa. nhưng Lục Vân Phi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Cậu chỉ muốn trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Đêm nay không còn là Cambridge nữa. Trầm mặc đêm nay là Lục Vân Phi. Cambridge dịch sang tiếng Trung là Khang Kiều. Câu này ẻm nói trong bài thơ Tạm biệt Cambridge hay là Tạm biệt Khang Kiều của tác giả Từ Chí Ma. Ông quyết định từ Cambridge, Anh, trở về Trung Quốc để theo đuổi tình yêu đích thực đời mình. Biên Tấn Nguyên thấy cậu không lặp lại, tưởng rằng hệ thống bên trong có vấn đề nên không thể phát âm được. Ôi, bao nhiêu trí tuệ nhân tạo, chị Liễu lại mua chúng cái này. Kết quả là hàng xuất xưởng đã có vấn đề. May là không phải ai bị cũng như thế, nhưng cũng xem như là duyên số đi. Biên Tấn Nguyên nghĩ, nếu không thì nó cũng chẳng rơi vào tay hắn. Thôi, không biết thì thôi, cậu nói xem. Nếu tôi mua thêm một thiên miêu tinh linh nữa thì hai người có thể đối thoại với nhau không? Nếu nó biết cậu không biết nói tiếng Anh, liệu có cười nhạo cậu không? Lục Vân Phi suýt nữa bị lời của hắn làm cho sợ hãi. Đây là những lời không biết xấu hổ đến mức nào chứ? Biên Tấn Nguyên cậu điên rồi sao? Cậu ta còn muốn mua thêm một cái nữa hả? Đã có một thiên miêu tinh linh tận tụy, tốt bụng như cậu rồi mà cậu ta vẫn còn chưa hài lòng. Còn muốn tìm Tiểu Tam ngay trước mặt mình, lại còn để người ta cười nhạo mình nữa chứ. Cha Nam, Lục Vân Phi mắng, cậu là đồ tồi, cậu là Biên Thế Hiền. Sao, ẻm mượn nhân vật Hồng Thế Hiền trong bộ phim huyền thoại. Sự quyến rũ của người vợ, cha Nam số 1 của thế hệ phim truyền hình ngày xưa. Biên Tấn Nguyên cười. Sao tôi lại là đồ tôi, còn là Biên Thế Hiền nữa, cậu còn muốn mua thêm một cái nữa. Lục Vân Phi giận dữ, có tôi thì không có nó, có nó thì không có tôi. Nói xong, Lục Vân Phi bắt đầu hát, vì tất cả những đau đớn của tình yêu, vì tất cả những tổn thương của sự căm hờn, em đã không còn phân biệt được giữa yêu và hận, phải chăng cứ là như vậy? Máu hòa nước mắt cùng rơi xuống, trái tim em tan nát hóa thành gió, bàn tay run rẩy nhưng chẳng thể ngừng lại, không thể tha thứ. Biên Tấn Nguyên, cách chương.